Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình vẫn tiếp tục diễn đọc Đỉnh Cấp Lưu Manh. Hôm nay sẽ là tập 109, tác giả Lý Tiểu Tà. Cái bộ truyện này là một cái bộ truyện mình rất thích, tuy rằng nó đã rất là cũ và rất là cổ rồi. Mình đã đọc cái tập này gần đã hơn 100 tập rồi, thế nên về cơ bản là bộ này mình sẽ không bỏ. Chỉ có điều là mình sẽ tập trung cho cái bộ tinh môn nhiều hơn. Còn bộ này nó là một bộ phụ sau này của mình, trước sau gì mình cũng sẽ hoàn thành nó thôi, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn đang ra song song được, thế nên là mình tiếp tục cho nó đi cùng bộ tinh môn. Khi nào mà tinh môn mà nó bị dịch nó không kịp ấy, thì lúc đấy mình sẽ đọc đỉnh cấp nhiều hơn. Có thể là nếu mà tích cực thì có thể một ngày được 2 tập chẳng hạn thế. Còn bây giờ thì nếu mà các bạn nào mà thấy hay, yêu thích cái bộ truyện này thì có thể like, share, comment, đăng ký kênh giúp mình. Hãy nghe chuyện của mình trên kênh Dùi Audio trong cái nền tảng YouTube. Bạn nào ủng hộ cho mình nhiều hơn có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal và PayPal. Thực ra mình toàn nhận được donate của bộ tinh môn thôi. Bộ đỉnh cấp này từ đầu đến giờ mình chưa thấy có một bạn nào ủng hộ cái bộ tinh môn này cả. Rất mong là nhận được cái sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 447, Ngày càng xa cách. Hướng Nhật chân chưa kịp bước ra khỏi cái nhà thể dục thì Nhâm đại tiểu thư đã không biết từ chỗ nào chui ra đuổi theo sau lưng. Hướng Quy, anh đứng lại đó cho em. Giọng Nhâm đại tiểu thư rõ ràng là đầy cái vẻ tức giận. Có chuyện gì thế cưng? Hướng Nhật nhìn cái vẻ mặt tức giận của Nhâm đại tiểu thư, không biết ất giáp mô tê gì, tự xét bản thân không biết có làm gì chọc tức cô nàng này hay không. Nhưng cũng không hẳn à. Từ tối hôm qua, sau khi thân mật với nàng cho tới bây giờ, bản thân cũng không có gặp lại nàng, chẳng có cái cơ hội gì mà đắc tội với cả nàng. Anh hỏi có chuyện gì hay không? Nhâm Quân cười lạnh, lặp lại cái câu hỏi của Lưu Manh, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi, anh ở cùng một chỗ với ai đấy? Anh ở cùng với cả Sở Sở các nàng chứ ai? Hướng Nhật trả lời rất tự nhiên, bởi vì đây chính là sự thật. Em không phải là nói sờ sờ các nàng. Em hỏi là hỏi vừa rồi anh ở cùng với ai? Nhâm Quân giọng gắt gỏng hỏi. Hướng Nhật rốt cuộc hiểu ra. Hóa ra cô nàng nhìn thấy mình cùng với cả Trầm đại mỹ nữ vừa mới ở cùng một chỗ. Chả trách, nàng cùng với cả Trầm đại mỹ nữ như nước với lửa. Tuy trong lòng biết vậy, nhưng mà Hướng Nhật vẫn phải giả bộ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ em nói chính là Trầm Bội Bội? Đấy, đấy nhá. Trời ơi, lại còn gọi thân thiết như vậy. Nhâm Quân vừa tức vừa ghen chỉ chiết. Em tưởng tượng tới đâu rồi đấy, anh với cả nàng ta một chút quan hệ cũng không có. Hướng Nhật cười khổ nói. Một chút quan hệ cũng không thể ở cùng một chỗ sao? Cười cười nói như thế cơ mà. Nhâm Quân vẻ mặt không tin, oán hận nhìn chằm chằm Lưu Manh. À, đó là vì nàng ta muốn cảm ơn anh cái đêm đó đã cứu nàng. Mắt thấy Nhâm đại tiểu thư vẫn còn nghi ngờ, Hướng Nhật chỉ có thể lấy cái lý do này để giải thích qua loa lấy lệ. Cứu nàng? Đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Quân nghe vậy thì sửng sốt hỏi. Hướng Nhật đành phải thuật lại cái chuyện đêm đó, Trầm đại mỹ nữ bị cái đám lưu manh xã hội đen bắt cóc, suýt chút nữa thì bị cưỡng dâm. Nhâm Quân quả nhiên hòa hoãn ra, thậm chí sau khi nghe thấy chuyện của Trầm Bội Bội thiếu chút nữa bị cưỡng dâm, mặt tỏ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Sợ là do quan tâm lo lắng mà ra. Nàng có chút bất mãn, trừng mắt với cả Lưu Manh. Chuyện như vậy sao anh còn không nói với em? Em không hỏi, anh có thể vô duyên vô cớ mà nhắc tới sao? Hơn nữa, nàng ấy cũng không phải là cựu nhân của em à? Hướng Nhật ra cái vẻ ủy khuất nói. Ý muốn nhắc, nàng ấy là cựu nhân của em. Anh ở trước mặt của em mà nói về nàng ấy, không phải là anh tự rước lấy phiền phức hay sao? Không sai, nàng ta chính là cựu nhân của em. Nhâm Quân đương nhiên là hiểu Lưu Manh đang hàm chỉ cái điều gì. Tuy nhiên cũng chẳng thèm tranh luận, chỉ nhìn Lưu Manh cảnh cáo. Em nói cho anh biết, Hướng Quỳ, nữ nhân khác thì có thể, nhưng mà đối với nàng ta, anh liệu hồn đấy. Nếu mà không, anh đừng có mà trách. Anh có với ý với em là được chứ gì? Hướng Nhật trân cháo nói. Em đang nói nghiêm túc đấy nhá. Nhâm Quân có một chút bực bội nói. Ừ thì anh cũng đang nghiêm túc mà. Hướng Nhật là mặt nghiêm, nhưng lập tức mặt lại trơ trào nói tiếp. Trận đấu hôm nay

Hướng Nhật cũng không muốn chuyện này liên quan dây dưa đến Nhâm đại tiểu thư. Không có biện pháp, Hướng Nhật đành vắt óc suy nghĩ. Một đằng thì ậm ờ, cái này có một chút phức tạp, nói ra em có thể không hiểu. Có phải anh muốn nói chỉ số IQ của em thấp? Nhâm Quân nhìn cái dáng vẻ như đang muốn lên cơn, Hướng Nhật vội vàng giải thích, cũng không quên tâng bốc nàng lên mây. Không thể nào. Nói như nếu như một con quân của em chỉ số IQ thấp, vậy thiên hạ còn có ai chỉ số IQ cao? Đừng có mà chuyển đề tài, mau trả lời câu hỏi của em. Nhưng mà Nhâm Quân rõ ràng không bị lời nói tâng bốc của Lưu Manh làm cho mụ mẫm. Được rồi, nhưng mà em nghe xong cũng đừng kinh ngạc quá mức đấy. Hướng Nhật nghĩ tới một cái lý do, ra cái vẻ bất đắc dĩ mà làm thú, nhằm gia tăng cái độ tin cậy của lời nói kế tiếp. Chỉ cần anh không lừa gạt em, đương nhiên em sẽ không kinh ngạc. Nhâm Quân ý muốn nói, nếu như nàng có biểu hiện kinh ngạc, như vậy nhất định là tại Lưu Manh nói dối. Hướng Nhật làm sao mà không nghe ra được đối phương ám chỉ cái gì. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tránh được, chỉ nói một cách nghiêm chỉnh. Quân Quân, em còn nhớ vừa rồi anh nói chuyện của Trầm Bồi Bội không? Tại sao lại nhắc tới ả đàn bà kia? Nhâm Quân cau mày khó chịu. Em nghĩ xem, ở cái chỗ của đám xã hội đen Lưu Manh, anh làm sao có thể cứu nàng ta ra? Hướng Nhật theo kế hoạch mà dẫn dụ. Bởi vì anh đánh nhau rất lợi hại. Nhâm Quân không xác định, nhìn Lưu Manh hỏi lại. Vậy tại sao anh lại lợi hại? Hướng Nhật tiếp tục dẫn dụ từng bước, giống như dụ dỗ một cái con sơn dương lạc đường đi vào hầm có cái bẫy dập gài bên trong của cái con sói đầu đàn. Anh có luyện võ? Nhâm đại tiểu thư quả nhiên mắc mưu, theo lời dẫn dụ của Lưu Manh mà phỏng đoán. Câu trả lời chính xác, đúng là như vậy. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cái chuyện bay? Nhâm Quân không phải là như vậy mà là sơ sảnh. Nàng tưởng Lưu Manh lại muốn chuyển đề tài, ngay lập tức cô lại đề tài ban đầu. Nàng không biết rằng Lưu Manh đã sớm chờ những cái lời này. Vừa nghe nàng hỏi xong thì lập tức nói. Nếu như em đã biết anh luyện qua võ công, vậy khẳng định cũng nghe qua nói đến khinh công chứ. Nhâm đại tiểu thư rốt cuộc hiểu Lưu Manh muốn nói cái gì, có một chút không dám tin hỏi lại. Tối hôm qua thật sự là khinh công? Không sai, Hứa Nhật khẳng định gật đầu. Vậy anh nhất định phải dạy cho em. Nhâm Quân ánh mắt chớp chớp, lộ ra cái vẻ hoài nghi lẫn khát vọng. Ê, dạy không được, em đã trải qua cái thời kỳ luyện võ tốt nhất rồi. Hướng Nhật lại phải đương đầu với một cơn đau đầu khác. Xem ra có thể bay lên trên trời thực sự có sức hấp dẫn đối với mọi người, vô luận là nam hay nữ, người bình thường hay là dị năng giả. Không dạy chính là gạt người. Nhâm Quân chu cái miệng nhỏ nhắn, có một chút tức giận nói. Thật ra trong lòng của nàng đã tin hơn phân nửa, bởi vì ngoại trừ lời giải thích này ra, nàng không nghĩ được có lời giải thích nào ngoài cái việc Lưu Manh có thể bay trên trời bằng khinh công. Hướng Nhật còn định nói thêm, nhưng mà thấy từ đằng xa có một đám người đi đến. Những người này không phải là sinh viên, phần lớn đều đã lớn tuổi, trẻ nhất cũng phải 30. Hướng Nhật nhìn lướt qua, phát hiện trong đám người có mỹ nữ giáo sư Tống Thu Hằng, tức thời nhận ra nhóm người này là giáo viên dẫn dắt các đội đi thi sinh của các trường học. Cuộc thi chắc là sắp bắt đầu, những người này đang chuẩn bị tham gia làm trọng tài. Tống Thu Hằng không thể nghi ngờ là mục tiêu chú ý của mọi người. Mặc dù trong đám giáo viên kia, nàng không phải là nữ nhân duy nhất, nhưng lại là người trẻ tuổi và xinh đẹp nhất. Nhưng mà Hướng Nhật lòng đau như thắt, nàng vẫn vậy, nhưng sắc mặt so với tái nhợt thì so với bình thường, mặt còn vương nét buồn làm cho người khác nhìn cũng muốn buồn theo. Xung quanh nàng nhiều người bu quanh, hơn nữa đều là những cái nam giáo viên tuổi tương đối là còn trẻ. Cả đám đang nói cái gì đó, ý như trêu đùa nữ giáo sư thành thục xinh đẹp, xem lại không có kết quả gì. Cao lắm thì nàng cũng chỉ đáp ứng bằng một cái nụ cười miễn cưỡng hoặc là một cái gật đầu. Tống Thu Hằng rõ ràng đã chú ý tới cửa nhà thể dục, nơi Hướng Nhật cùng với cả Nhâm đại tiểu thư đang đứng. Trên mặt hơi động, quay sang nói với cả đám giáo viên xung quanh gì đó, sau đó bước về phía của Hướng Nhật. Hướng Quy, em chuẩn bị tốt chưa? Dừng lại cách Hướng Nhật vài bước, Tống Thu Hằng nhẹ nhàng hỏi. Hướng Nhật biết Nàng đang hỏi mình đã chuẩn bị kỹ cho cái cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh chưa. Liền gật gật đầu, miễn cưỡng nói: không có vấn đề gì ạ. Vậy thì tốt rồi. Tống Tô Hằng gật đầu, đột nhiên hỏi: em có ảnh chụp của anh ta không? Có thể cho cô một tấm không? Hứa Nhật lòng căng ra, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng nói: em xin lỗi. Tống Tô Hằng sắc mặt ảm đạm. Câu trả lời của Hứa Nhật làm cho nàng mất hoàn toàn hy vọng gặp lại người kia. Đứng ngu ngơ tại chỗ một hồi, sau đó mới lên tiếng: vậy 200.000 kia cô sẽ nhanh chóng trả lại cho em. Nói xong liền xoay người theo cái đám giáo viên kia đi vào nhà thể dục. Hứa Nhật thần sắc biến đổi, hắn cảm nhận được mỹ nữ giáo sư càng ngày càng xa cách, không có thân cận giống như trước kia, lòng không khỏi thầm thở dài một hơi. Đây có lẽ là số mệnh. Tổng lão sư thật là đáng thương. Nhâm Quân ở bên cạnh tức thời cảm thán nói: anh càng đáng thương hơn đây này. Hứa Nhật đang buồn bực trong lòng, nghe vậy tức giận nói. Những lời này, Nhâm đại tiểu thư lập tức phản pháo, đầy vẻ ghen tuông nói: anh đáng thương ở chỗ nào? Có nhiều bạn gái ở bên cạnh như vậy, em thấy anh đang đắc ý mới đúng. Hứa Nhật không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của mỹ nữ giáo sư biến mất vào trong nhà thể dục. Trong mắt hiện lên một cái tia xúc động. Sau khi hỏi rõ ràng số thứ tự lên sân khấu của mình, Hứa Nhật quay lại chỗ ngồi chiếm được trước đó, ngồi cùng với các sở sở các nàng. Lúc này, thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi diễn đọc diễn cảm tiếng Anh đã lên sân khấu, là sinh viên của trường Tài Đại, trường chủ nhà. Theo tục lệ, sinh viên trường chủ nhà lên sân khấu đầu tiên. Có thể là người đầu tiên được lên sân khấu, đương nhiên khả năng, thực lực của sinh viên nhất định là không tệ. Lời mở đầu, hắn đã tuôn ra một tràng tiếng Anh giọng Mỹ rất lưu loát. Trong chốc lát, đã thấy đa số thành viên trong ban giám khảo liên tục gật đầu. Hứa Nhật có một chút giật mình. Văn nói của đối phương quả thật không tệ. Hắn đã tốn không ít thời gian luyện tập nên mới đạt được cái trình độ như vậy. Hiện tại xem ra, hắn muốn giành giải quán quân lần này cũng không phải là dễ dàng. Phải thật sự cố gắng. Nếu không, lật thuyền ở trong cống rãnh lúc nào cũng không hay đâu. Như vậy, chỉ có nước khóc ròng. Dù sao, cô nàng Nhâm Quân đã từng nói, chỉ cần hắn giành được giải nhất thì nàng mới có thể cho hắn một cơ hội. Hứa Nhật cũng không sợ thua, nhưng mà hắn cũng không muốn bị nữ nhân của hắn xem thường. Cho nên cái chức quán quân này hắn nhất định phải giành cho bằng được. Có kinh nghiệm của hai người ở hai thế giới, hắn phải nắm chắc được cái điểm này. Thái độ của Lưu Manh chuyển từ ung dung sang trịnh trọng cũng không gây nên cái sự chú ý gì đến với chúng nữ. Bởi vì các nàng đang bị hấp dẫn bởi cái giọng nói tiếng Anh của sinh viên Tài Đại ở trên sân khấu. Sở Sở ngồi bên trái của Hướng Nhật, mặc dù đối với cả Lưu Manh rất có tự tin, nhưng lúc này nàng cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Hướng Quy, số thứ tự lên sân khấu của anh là số mấy đấy? Chỉ một câu hỏi nhưng mà đều khiến cho các cô nàng bên cạnh chú ý đến. Bởi vì các nàng hoặc là tò mò hoặc là lo lắng cho cái tình hình của Lưu Manh, tất cả đều dòng tai lên mà lắng nghe. Số 7, Hướng Nhật bình tĩnh đáp. Vậy không bao lâu nữa sẽ đến phiên anh à? Sờ sờ khẩn trương nắm lấy cánh tay của Lưu Manh. Đúng vậy, anh đang nghĩ không biết có nên đi thi nữa hay không. Hướng Nhật nói đùa. Hắn cũng biết chẳng bao lâu nữa sẽ tới phiên số 7 lên sân khấu. Trước đó Nhâm đại tiểu thư cũng từng nói qua, bởi vì thí sinh tham gia rất đông, cho nên muốn kết thúc cuộc thi trong vòng 2 ngày, các bài đọc diễn cảm tất nhiên không được quá dài, cơ bản phải hoàn thành trong vòng 10 phút đồng hồ. Anh nói cái kiểu gì vậy? Tụi em đều hy vọng anh có thể giành lấy cái chức quán quân lần này. Sờ sờ buông tay của Lưu Manh ra, về mặt hờn dỗi. Ấy, tụi em không cần khẩn trương quá vậy. Anh chỉ muốn làm cái bầu không khí vui vẻ lên một chút thôi mà. Tục ngữ có câu, hoàng đế anh đây không gấp, mắc mớ chi phi tần ở hậu cung tụi em phải nóng nảy. Hướng Nhật còn chưa nói hết, mấy vị đại tiểu thư đã trợn mắt lên nhìn. Rõ ràng các nàng đối với địa vị phi tần rất là bất mãn. Biểu hiện mãnh liệt nhất chính là những nữ nhân điên Phạm Thải Hồng và mỹ nữ tóc vàng Anna. Hai người mặt đầy hận ý, nhìn chằm chằm Lưu Manh. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào cũng xem các nàng như phi tần của hắn. Đối với các nàng, đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Liễu Y Y, người muốn xác lập quan hệ, và Hách Đại Tiểu Thư, người đã có ngầm quan hệ nam nữ với cả Lưu Manh, mặt mày cả hai đỏ ửng lên. Một câu phi tần làm cho các nàng liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Còn Trầm Bội Bội mới gia nhập đội ngũ thì cổ quái nhìn Lưu Manh, sau đó lại nhìn sang Sở Sở cùng mấy nàng ngồi bên cạnh, phát hiện ra tất cả đều là mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt lộ ra cái vẻ hiểu hiểu một chút, nhưng phần lớn là đầy cái vẻ nghi hoặc. Thấy cái ánh mắt của chúng nữ chỉ trực ăn tươi nuốt sống mình, Hướng Nhật không nhịn được mà dùng mình một cái, vội vàng đứng lên giải thích. Ê, à cái này là gì, ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, ngàn vạn lần không nên tưởng thật. Sau khi nói xong, hắn muốn rông ngay tức khắc. Mặc dù bây giờ chưa đến phiên phải lên sân khấu, nhưng mà hắn cần ra phía sau cánh gà để chuẩn bị, tránh cho khỏi lập cập. Đó là lý do của Hướng Nhật. Lưu Manh vừa rời đi, bạn thân thời trung học Trầm Bội Bội liền ngồi kế bên của Sở Sở, đột nhiên thấp giọng nói. Sở Sở, ông xã của mi hoa tâm thế. Sở Sở mặt liền đỏ lên, bị bạn thân ngày xưa nhìn thấy mình cùng với cả nữ nhân khác chia sẻ một người bạn trai, ít nhiều gì nàng cũng có một chút xấu hổ. Tuy nhiên sau đó nàng bình tĩnh lại, ra cái vẻ bất đắc dĩ nói. Hoa tâm thì kệ hoa tâm đi, chỉ cần trong lòng anh ấy có mình là tốt rồi. Mi Trầm Bội Bội vẻ mặt không thể tin được nhìn bạn mình. Sở Sở, mi có phải đã bị tình yêu làm cho mù quáng rồi hay không? Bạn trai có nhiều bạn gái như vậy mà mi cũng không thèm để ý sao? Vừa nói, Trầm Bội Bội vừa dùng cái ánh mắt ám chỉ nhìn cái đám người An Tâm, Thiết Uyển ở bên cạnh. Tất nhiên cả Phạm Thại Hồng cũng không sót. Sở Sở cũng muốn phản bác lại nhận định ban đầu của Bội Bội về cái vụ san sẻ Lưu Manh với 8 người bạn gái. Tuy nhiên hiện tại nàng chỉ lạnh nhạt nói. Bội Bội, không cần phải để ý đến cái vấn đề san sẻ, mà là chuyện có thể dung hòa hay không. Nếu như mình vì nữ nhân bên cạnh của Hướng Quỳ mà rời xa anh ấy, vậy sau này mình có thể gả cho một người mà mình không thích sao? Nếu là như vậy, mình tình nguyện ở cùng với cả anh ấy. Hơn nữa, hiện tại tụi này sống chung rất vui vẻ, nhiều người cũng rất náo nhiệt. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Sở Sở lộ ra cái vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Trầm Bội Bội không còn chỗ nào để nói, lời hoang đường như vậy mà cũng có thể nói ra. Nếu mà không phải những cái vẻ mắt thật lòng biểu cảm của bạn mình lúc nói chuyện, nàng còn tưởng bạn mình là một con rối gỗ bị người ta khống chế. Không biết nên nói lời nào cho tốt, Sở Sở đột nhiên nửa đùa nửa thật nói. Bội Bội, có phải cậu không để ý Hướng Quỳ rồi hay không? Có muốn mình giúp cậu một tay không? Không. Bội Bội vội vàng từ chối. Tuy nói nàng rất có hào cảm với cả Lưu Manh, hơn nữa đối phương đã từng cứu nàng, nhưng nói như thế nào đi nữa, đối phương chính là ông xã của bạn thân. Hoành đao đoạt ái, chuyện này nàng tất nhiên là không làm được. Lưu Manh hiện tại có rất nhiều người bạn gái như vậy, hơn nữa bạn tốt ngày xưa lại còn không ngại mà có ý chào hàng. Nhưng mà Trầm Bội Bội không phải là cái loại người này, nàng nhất định không chịu kiểu một chồng nhiều vợ, chuyện này thật khó mà tiếp nhận. Bội Bội, cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Sở Sở cười nói, nhưng mà trong lòng lại thở phào một hơi. Nguyên tưởng cô bạn ngày xưa có ý đối với cả Lưu Manh, xem ra bản thân của nàng đã quá nhạy cảm. Sở Sở, thật bị mi hù sợ muốn chết mà, sau này không nên đùa bậy cái kiểu này. Trầm Bội Bội ra cái vẻ bị kinh hãi, vỗ vỗ ngực, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, trợn tròn mắt hỏi. Chờ một chút, mi vừa rồi nói bọn mi ở cùng với tên kia. Trời ạ, nhiều người như vậy ở chung, chẳng lẽ tụi mi ngủ cùng với nhau à? Chuyện này thật là quá sức ấy. Muốn nói quá sức phong túng hoang dâm, nhưng mà cân nhắc tính đặc thù của mấy lời từ này, cuối cùng nàng cũng không có nói ra. Sở Sở tức giận la lên. Bội Bội, cậu nghĩ tới đâu rồi? Tụi này không có ngủ chung, cậu đừng có nghĩ lung tung như vậy có được hay không? Ấy, xin lỗi, chỉ tại cách mi nói dễ làm cho người ta liên tưởng rồi suy nghĩ mèo mó, ta cũng kìm lòng không đậu mà nghĩ vậy thôi. Trầm Bội Bội cười ha ha nói, nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Cùng nhiều mỹ nữ như vậy ở chung, Lương Manh hắn thật có thể nhịn được hay sao? Khoan hẳn nói đến cái chuyện phiếm của hai người bạn thân họ, hiện tại đã đến phiên Hướng Nhật lên sân khấu. Hắn rút ra một bài văn ngắn, bài Thép Đã Tôi Thế Ấy. Đối với bài văn này, Hứa Nhật cũng không hoàn toàn xa lạ, bởi vì hắn có học qua trong sách giáo khoa môn văn trước kia. Tuy nhiên bây giờ phải đọc diễn cảm bằng tiếng Anh, còn cái hồn của bài văn thì vẫn vậy thôi. Nhớ trước kia, giáo viên dạy văn của hắn mỗi lần đọc những cái đoạn văn như vậy đều đọc với cái giọng rất xúc động, đầy cảm xúc, hơn nữa còn yêu cầu cả lớp học theo. Hứa Nhật khi đó cho là không đúng mà làm ngược lại. Tuy nhiên hiện tại bây giờ không thể tùy tiện giống như lúc trước, ít nhất cũng phải làm cho ban giám khảo đánh giá hắn cao một chút. Cố nén cái cảm giác muốn ói, Hứa Nhật đầu tiên giới thiệu bản thân, sau đó phối hợp với biểu cảm, nét mặt với giọng đọc truyền cảm bắt đầu đọc bài văn. Đầu tiên là giọng đọc trầm thấp làm cho ban giám khảo mắt sáng lên. Sau đó đến khi phát tiếng Anh cực chuẩn và lưu loát từ miệng của hắn phát ra, ban giám khảo bàn bạc sôi nổi hẳn lên. Con người quý giá nhất chính là sinh mạng. Mỗi người chỉ có một sinh mạng. Do chỉ có một mạng sống thì phải sống như thế nào? Mỗi khi nhìn lại quá khứ, có thể không hối hận là mình đã sống những cái năm tháng qua, không vì an phận thủ thường mà cảm giác thấy thẹn. Trước lúc lìa đời, còn có thể cả tính mạng và toàn bộ tinh lực này ta đã cống hiến cho toàn bộ sự nghiệp to lớn nhất trên thế gian này, đó là cái công cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại. Đọc bài văn xong, ban giám khảo đều xúc động đứng lên. Đối với họ, sinh viên Hứa Nhật ngày hôm nay giọng đọc rất lưu loát, ngay cả biểu cảm nét mặt cũng cực kỳ phong phú. Chỉ sợ tác giả cao lắm cũng chỉ có thể làm được như vậy. Tất cả ban giám khảo đều cho điểm rất cao. Hứa Nhật mặc dù hài lòng nhưng lại không lộ ra ngoài một tí đắc ý nào, để lại cho ban giám khảo một ấn tượng rất tốt. Ra phía sau cánh gà, Hứa Nhật đang chuẩn bị quay về chỗ ngồi trong thính phòng dành cho khán giả. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động là ông anh vợ đỏm dáng gọi tới. Do cẩn thận, Hứa Nhật cũng không vội vã nghe điện thoại ở trong phòng thể dục. Hắn đi ra ngoài rồi mới nhận điện thoại. Có việc gì vậy? Có thể tới đây một chuyến không? Đối diện truyền đến một giọng nói trầm thấp, mơ hồ kèm theo một chút tức giận. Hả? Bị làm sao vậy? Hứa Nhật nghe ra, ông anh vợ đỏm dáng hình như đang gặp phải phiền toái. Có hai người tới chỗ của ta, sau đó cướp người ngươi giao cho ta tối hôm qua. Hơn nữa hiện tại tụi nó cũng không có ý định bỏ đi, hình như không sợ việc ta gọi ngươi tiếp viện. Giọng nói của ông anh vợ đỏm dáng không che giấu được cái vẻ từ trào phúng đến phẫn nộ. Hiển nhiên nếu phải quả đắng bị người khác xem thường cũng không dễ chịu tí nào. Cái gì? Hứa Nhật kinh hãi, có thể cướp người từ trong tay của ông anh vợ. Hiển nhiên đối phương không phải là người bình thường. Nếu không, với tính tình thường ngày của ông anh vợ này, làm gì có chuyện ông rảnh rỗi mà gọi điện cho hắn. Chỉ sợ đã đập hai tên kia một trận, sau đó săn sóc, tra hỏi kỹ càng một phen. Hứa Nhật biết chuyện khẩn cấp, không dám chậm trễ, lập tức hỏi. Người hiện giờ đang ở đâu? Nam Thành, quán ba Thiên Hồ. Hứa Nhật lòng chợt động. Lần trước không phải hắn đi thu thập 5 cái tên phản đồ ở quán bar này sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Lo lắng nếu mà đến chậm thì ông anh vợ đỏm dáng họ An có thể xảy ra chuyện không hay, Hứa Nhật cố gắng hết sức để chạy tới quán bar Thiên Hồ ở Nam Thành. Lẽ ra thứ bảy là ngày nghỉ, người đến quán bar tiêu khiển giải trí phải đông, bầu không khí phải náo nhiệt mới đúng. Nhưng mà khi Hứa Nhật bước vào quán bar mới thấy không phải là như vậy. Trong quán bar, đừng nói chi đến cái không khí náo nhiệt, hoàn toàn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đương nhiên, yên tĩnh cũng không có nghĩa là không có người. Đích thực bên trong quán bar cũng không ít người. Những người này chia thành hai phe, đang ở cái thế giằng co. Một phe chỉ có hai người. À, phải nói là ba người, còn có một người nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Nhưng không phải là bởi vì cố ý tạo dáng, làm cao, mà là do bị thương không thể đứng lên. Còn phe kia đông người thế mạnh, tuy đông nhưng thấy mặt mày của ai nấy đều có một chút khiếp đảm. Ở dưới đất còn có mười mấy người nằm la liệt không rõ sống chết. Hiển nhiên chính là kết quả thê thảm của những người này đã khiến cho cái phe nhiều người sợ cái phe kia như sợ hổ. Bên ba người có hai người da trắng, người còn lại da vàng. Một người da trắng đang đứng, người to cao vạm vỡ, chừng 1 thước 9, người mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, khoảng 27-28 tuổi, mặt mày trông rất khôi ngô anh tuấn, thoạt nhìn cực kỳ bảnh bao. Còn có một người da trắng nằm dựa trên ghế, chính là người đàn ông mặc âu phục hướng Nhật bắt được tối hôm qua. Nhưng lúc này hắn đang hôn mê, còn lại là một người da vàng, xem như thấp hơn nhiều. Ước chừng chỉ khoảng 1 thước 6 mấy, giống như một người tàn phế cấp 3. Hướng Nhật ánh mắt sắc lẻm, liếc một cái, có thể nhận ra tên lùn này không phải là người trong nước, rất có thể từ một cái đảo quốc nào đó. Còn bên đông người, ông anh vợ đỏm dáng họ An đang đứng ở ngay phía trước. Phía sau là một đám thủ hạ mặc âu phục đen, ăn mặc như ta đây, không phải những cái tên côn đồ chính hiệu. Hướng Nhật cũng cảm thấy vừa khéo khi nhìn thấy hai người quen đứng ở phía sau ông anh vợ họ An. Một người chính là bang chủ hiện tại của Thiên Hồ Bang, Thiên Hồ. Tên kia chính là thanh niên tóc dài thu phí bảo kê ở trong quán bánh cuốn lần trước đi Nam Thành của hắn và hầu tử tình cờ gặp. Hiển nhiên tên thanh niên tóc dài nhìn thấy hắn, miệng há hốc cực kỳ kinh ngạc. Hướng Nhật xuất hiện tất nhiên cũng làm cho người của hai phe chú ý. Bên ba người nghĩ thầm chờ lâu như vậy, không ngờ thằng tới cứu viện lại là một thằng thân thể gầy yếu, mặt đồng thời biểu lộ ra cái sự thất vọng lẫn xem thường, nhất là cái tên lùn. Sự kinh thường trên mặt hiện lên rõ ràng. Bên phe đông người, An Ổn đã nếm qua thực lực của thằng em rể tương lai, cho nên khi thấy đối phương xuất hiện, mắt lộ ra một cái tia nhẹ nhõm. Nhưng mà phía sau của hắn, đám thủ hạ lại không bình tĩnh được như vậy. Cứ tưởng đại công tử mời đến người giúp đỡ là một nhân vật kinh thiên động địa, không ngờ lại là một cái thằng nhóc, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cả bọn bị đả kích lớn khi kỳ vọng quá cao vào viện thủ mời đến. Vẻ mặt phản ứng của cả hai, Hướng Nhật thấy rõ, nhưng mà hắn không quá để ý, đi thẳng đến trước mặt ông anh vợ họ An, nhìn lướt qua bên phe kia nói: "Hai người mà ngươi nói là bọn này à?" An Ổn mặt mày u ám gật gật đầu. "Không sai." Có được câu trả lời chắc chắn, Hướng Nhật xoay người lại, quan sát từ trên xuống dưới, tên mặc quần áo thể thao bảnh trai cùng tên lùn tới từ đảo quốc nào đó, ánh mắt xẹt qua một tia sát ý. Trong khi Hướng Nhật đang quan sát, đột nhiên tên da trắng mặc cái bộ đồ thể thao nói với cả ông anh vợ họ An: "An tiên sinh, đây là cái viện thủ mà ngươi mời tới à?" Tuy hắn không có nói rõ viện thủ là ai, nhưng mà ai cũng biết hắn nói tới ai. Trên thực tế, hắn cùng với cả đồng bạn không chịu rời đi, chủ yếu là vì muốn gặp mặt người đã đánh bị thương, thậm chí coi như giết chết một đồng bạn cao thủ của hắn. Nhưng mà tên mới tới này đã làm cho hắn quá thất vọng. Hắn có thể cảm giác được trên người của cái tên mới tới không hề có dị năng ba động. Nếu như là dị năng giả, tuyệt đối không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. An Ổn thản nhiên hỏi ngược lại: "Henry tiên sinh, chẳng lẽ ông còn nhìn thấy người khác nào sao?" Nhưng lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu mà không thấy người khác thì hiển nhiên không thể nghi ngờ người mới tới chính là viện thủ mà hắn gọi tới. Tên da trắng bảnh trai tên Henry mặt trở nên ngưng trọng. Không đợi đối phương tiếp tục nói chuyện, Hướng Nhật nhìn ông anh vợ đỏm dáng rồi chen ngang nói: "Hai cái thằng này chui ra từ cái động chó nào vậy?" Vẻ mặt của Lưu Manh biểu lộ ra cái sự xem thường cực độ, giống như nhìn thấy hai con súc vật vậy. Hướng Nhật đếch sợ ma nào khi mà chọc giận đối phương, bởi vì có thể bớt đi thời gian nói nhảm trước khi hai bên động thủ. Bây giờ hắn có tự tin 10 phần vào thực lực của hắn. Mấy cái kỹ năng mới học được, tay chân đang ngương ngáy, đúng lúc có thể lấy đối phương làm bao tải dợt một chút. Nhưng những lời này của hắn đã dọa cho tất cả những cái tên côn đồ thủ hạ ở phía sau ông anh vợ. Bọn họ không có một chút tin tưởng nào vào cái tên viện thủ này. Phải biết rằng phe đối phương tuy ít người, nhưng mới vừa rồi đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vung tay đã hạ gục nhiều người bên phe của bọn họ. Thủ đoạn thần kỳ biến thái vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Nhưng mà hiện tại thằng nhóc này ngay cả bọn họ cũng không bằng, thế mà lại ngang nhiên trêu vào hai cái tên sát tinh này, thật sự là chán sống rồi. An Ổn chưa kịp trả lời, tên lùn bên kia đã hét lên ầm ầm, tay chỉ trỏ vào mặt của Hướng Nhật, vẻ mặt dữ tợn nói: "Thằng kia, tao muốn quyết đấu với mày." "Mày bị ngu à?" Hướng Nhật lạnh lùng nhìn cái tên lùn, ánh mắt lạnh tanh. Nếu như mà tao không lầm, mày là người Nhật Bản à? Tao là người Mỹ. Tên lùn bập bẹ dùng tiếng Trung lớn tiếng cải chính, kích động chỉ trực xông lên liều mạng. Taro, kích động như vậy làm gì? Tên da trắng bảnh trai bên cạnh liền ngăn cản đồng bọn, ánh mắt tập trung vào người khiêu khích mới đến kia. Mặc dù không kích động như tên lùn, nhưng mà trên mặt của hắn rõ ràng đang rất tức giận. Được đồng bọn cản lại, tên lùn cũng ý thức được cái việc bản thân kích động thái quá, vội vàng quay sang tên đồng bọn bên cạnh, khom lưng cúi đầu, trông như một cái tên nô tài. Cố nén cái cơn kích động, chỉ muốn đấm cho đối phương một đấm nát thành cái mảnh nhỏ. Henry gắt gắt nhìn chăm chăm vào hướng Nhật hỏi: mày là ai? Cái này không quan trọng đâu. Hướng Nhật cười lạnh, không trả lời mà hỏi ngược lại: quan trọng là mày biết đây là đâu chứ? Nơi này không phải là địa bàn của An gia sao? Henry cười lạnh một tiếng. Hắn trước khi đến đây đã điều tra rõ ràng, tuy đối phương là địa đầu xà, nhưng mà hắn cũng là một quá giáng long. Nếu không, cũng không dám ngang nhiên mà ở lại đây chờ đối phương tìm viện thủ. Xuất phát từ lòng tự tin và thực lực của bản thân, hắn không tin ở Bắc Hải này có ai có thể đả thương được hắn. Sai! Hướng Nhật giọng nói sắc bén nói: nói cho mày biết, đây là địa bàn của tao. Chỉ một câu nói, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Lưu Manh. An ổn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà đám thủ hạ phía sau thì không được bình tĩnh như vậy. Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là Thiên Hồ, bang chủ Thiên Hồ bang, vẻ mặt phức tạp nhìn Hướng Nhật, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hả? Henry sửng sốt, không ngừng nhìn về phía An ổn, thấy đối phương không có bất cứ một cái phản ứng gì, trong lòng liền hiểu ra chút gì đó. Hắn không phải là đồ đần. Khi mà quay đầu nhìn về phía của Hướng Nhật, hắn có vẻ cảnh giác hơn. Lúc đầu xem thường đối phương là bởi vì hắn không cảm giác được đối phương khác với cả người bình thường. Nhưng mà suy nghĩ tình huống hiện tại, với tính cách của An Đại Công Tử, hắn có thể tìm một cái người bình thường đến trợ giúp sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Nói cách khác, tên mới tới này, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn là không có gì đặc biệt, nhưng nhất định có gì đó đặc biệt. Nói không chừng... Henry mơ hồ ý nghĩ mà ngay cả chính hắn cũng không dám cũng thấy hoang đường, bởi vì cái giả thiết này nó khó có khả năng xảy ra. Hướng Nhật cười lạnh nói: rất bất ngờ sao? Chưa tìm hiểu chủ nhân của địa bàn thật sự lại cho rõ ràng mà mày đã chạy tới chịu chết. Tao không thể không công nhận mày quả thật rất có can đảm. Như vậy đi, hôm nay tâm tình của tao rất tốt, mày chỉ cần bồi thường cho tao 100-200 triệu, tao để cho tụi mày an toàn rời đi. Nếu không... Hướng Nhật không còn nói hết câu, chỉ hừ hừ hai tiếng. Nhưng mà câu nói kế tiếp ai cũng có thể đoán được. Mày đang nói đùa à? Henry nổi giận, đây là người đầu tiên dám kiêu ngạo như vậy ở trước mặt của hắn. Hướng Nhật cũng không để ý tới đối phương, mục đích chọc giận đã đạt được, kế tiếp chính là lúc hành động. Hắn quay sang ông anh vợ đỏm giang nói: muốn chết hay muốn sống? Còn sống đương nhiên là tốt nhất. An ổn bề ngoài thì bình tĩnh nói, nhưng mà trong lòng cực kỳ chấn động. Cái thằng em rể tương lai này, mặc dù rất cuồng vọng, nhưng mà An ổn lại cảm giác được, hắn khi không tự dưng mà phóng đại như vậy, hắn thật có đủ khả năng để làm cái việc này. Henry thực lực vô cùng cường hãn, song trải qua chuyện tối ngày hôm qua, An ổn cho rằng đối phương chưa phải là đối thủ xứng tầm với thằng em rể tương lai của mình. Hiểu rồi. Hướng Nhật vỗ tay một cái bốp, quay người lại nhìn cái thằng da trắng bảnh bao cùng với cả tên lùn, giọng cực kỳ kiêu ngạo nói: tụi mày tự mình chịu trói hay để tao phải động thủ? Chọn cái cách thứ nhất, tụi mày sẽ ít chịu đau khổ hơn. Còn cái cách thứ hai, tao dám cam đoan tụi mày nhất định sẽ hối hận. Vừa nói, trong mắt của Hướng Nhật hàn quang bắn ra. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Mấy tên côn đồ phía sau lưng của An ổn trợn mắt há hốc mồm. Người kiêu ngạo không phải là chưa từng thấy qua, nhưng mà kiêu ngạo như vậy là lần đầu tiên. Tên lùn sớm đã rất bất mãn đối với cả Hướng Nhật, hiện tại hắn nghe nói như vậy đã không nhịn được nữa, hai tay chụm vào nhau, sau đó đột ngột đánh ra. Chỉ thấy nhiều tia sáng màu xanh từ trong tay của hắn bắn ra, mang theo tiếng rít bay thẳng tới mục tiêu. Hứa Nhật cười khinh thường, cô không thấy hắn làm cái động tác gì. Những cái ánh sáng màu xanh kia lao nhanh về phía hắn, nhưng chỉ cách hắn một thước liền dừng lại, tiếp theo vô thanh vô tức biến mất, giống như chỗ đó có một cái miệng tham lam nuốt chửng chúng. Bên cạnh Henry, ánh mắt chợt lóe lên, không thể tin nổi thốt ra: khí hệ dị năng. Tên lùn mặt đại biến, tay khua ra một cái thủ ấn phức tạp. Lần này trong tay vung ra không phải là vô số tia sáng màu xanh, mà là hiện ra một cái liềm đao sáng xanh, nhưng nó vẫn không có một chút tác dụng nào. Ngay trước mặt của Hướng Nhật, đúng là một thước vô danh mà biến mất. Tên lùn không tin vào ma quỷ, đang muốn xuất chiêu với chiêu số cực mạnh của hắn để công kích đối phương, nhưng mà Hướng Nhật không cho hắn có cơ hội này. Tay trái duỗi ra, năm ngón tay mở ra, sau đó đột ngột thu lại. Tên lùn chỉ cảm thấy có một cái cỗ lực lượng truyền đến, muốn chống cự, nhưng cái cỗ lực lượng này quá sức cường đại, hắn không thể nào chống cự được. Cả thân thể tức thời không thể khống chế được, bay về phía của đối phương. Henry ở một bên thấy đồng bạn gặp nạn, muốn cứu viện, nhưng mà Hướng Nhật đã sớm có chuẩn bị. Tay phải lặp lại cái động tác của cánh tay trái, nhắm về hướng của Henry. Ngay lập tức, Henry cũng rơi vào cái khốn cảnh giáng chống đỡ với cái cỗ lực lượng to lớn nọ. Hướng Nhật cười lạnh hai tiếng: con mồi đã rơi vào trong lưới, sao có thể để cho chúng chạy ra? Hai tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Tình cảnh của Henry cùng với cái tên lùn lập tức càng thêm gian nan. Người xung quanh chứng kiến cảm thấy đã con mắt, suy nghĩ cũng thay đổi từ khinh thường sang thành sùng bái Hướng Nhật. Trong mắt của bọn họ, màn biểu diễn đã vượt quá cái sự huyền diệu, vượt qua sức tưởng tượng, giống như họ đang xem phim vậy. Nhưng mà năng lực này của bọn họ không thể nào giải thích được. Đối phương, hai người lợi hại như vậy, nhưng mà ở dưới tay của người mới tới này, giống như một cái đám con nít mùa võ. Hơn nữa, chỉ là như con cá dãy giụa ở trên thớt chờ chết. Đám đầu là kích động đến cái mức không biết hình dung như thế nào. Hướng Nhật cũng không chú ý đến cái biểu hiện của người đứng xem. Hắn hiện tại cảm thấy có một chút hụt hơi, đuối sức. Đối phương không đơn giản như hắn nghĩ. Không thể ngờ đối phương có thể cầm cự lâu như vậy với thực lực của hắn. Xem ra không mạnh tay không được. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật hầu như dùng toàn bộ sức lực lượng. Thật ra hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, chỉ cần thay bằng một cái thủ đoạn nhanh gọn hơn để giải quyết đối phương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng cách không lấy vật để bắt người. Hắn cũng không có muốn nhìn thấy bản thân thất bại như vậy. Hơn nữa, phương thức phải bạo lực như vậy mới là phong cách của hắn. Henry cùng tên lùn đã sắp sửa hết sĩ quạch. Bây giờ đối phương lại tăng thêm lực đạo. Bọn hắn lập tức không thể chống cự nổi, dễ dàng bị Hướng Nhật dùng cái kỹ năng cách không lấy vật chộp nhấc lên. Đồng thời cổ của bọn hắn đã bị thít chặt. Cho dù bây giờ bọn hắn có khôi phục được năng lực đi nữa cũng chạy không được. Vật thể chỉ cần bị vào trong tay của Hứa Nhật bắt lấy. Nếu như hắn không muốn buông tay, chỉ có trời mới thể gỡ nổi cái bàn tay của hắn để mà thoát ra. Như đã cảnh cáo từ trước đó, Hứa Nhật không khinh địch mà buông tha cho hai tên tù binh này. Nếu bọn chúng không nghe hắn khuyên, thì bây giờ chính là lúc để bọn chúng phải hối hận. Mỗi tay xách một thằng, hai tay của Hứa Nhật đập vào nhau, hai tên bị bóc cổ đập vào nhau bôm bốp, máu me bắn ra. Bọn họ mặc dù là dị năng giả, nhưng mà thân thể chưa đạt tới cái tình trạng biến thái. Hơn nữa, sức mạnh của Hướng Nhật đâu phải là cái dạng trói gà không chặt. Thân thể của hai tên đập vào nhau té ra bất tỉnh, sau đó nằm trên mặt đất như hai con chó chết vậy. Tập 109 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 110. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.